chúng ta rất xin lỗi ngươi, rất xin lỗi Ngưu Nhân Bộ Lạc. Vài người có chút khổ sở nói, ta biết rõ mọi người sở dĩ rời khỏi Ngưu Nhân Bộ Lạc, khẳng định có rất nhiều lý do cá nhân, ta có thể hiểu được. Người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp mà chảy, người có chí riêng, ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Các ngươi lúc còn ở Ngưu Nhân Bộ Lạc, Niết Viêm ta vẫn luôn xem các ngươi là huynh đệ, các ngươi nếu rời, ta tuyệt đối sẽ không làm khó các ngươi. Các ngươi trước khi đi ta không có gì tốt tiễn các ngươi đi kho hàng công hội chọn vài món trang bị cần dùng đến đi a. Từ hôm nay trở đi, đều vì chủ mình, không thể là huynh đệ của nhau nữa, mọi người đều tự bảo trọng. Nhiếp Ngôn vỗ vỗ bả vai bọn người thiêu bính, thấp giọng nói. Nghe được lời nói của Nhiếp Ngôn, bọn người thiêu bính có chút nghẹn ngào lên tiếng. Lão đại, thực xin lỗi. Thiêu bính lau nước mắt, hướng Nhiếp Ngôn bái một bái thật sâu. Thiêu bính, lão dư, bảo trọng, một chiến sĩ Ngưu Nhân Bộ Lạc đứng một bên hô lên. Bảo trọng, những người chơi khác của Ngưu Nhân Bộ Lạc bắt đầu lục tục hô lên, thanh âm bên trong có bất đắc dĩ, cũng có thở dài. Dù sao cũng là cùng một chỗ tổ đoàn, hạ qua phó bản, là huynh đệ ăn nằm trên chiến trường, gặp bọn người thiêu bính phải đi, bọn họ trong nội tâm cũng không tốt bao nhiêu. Thiêu bính hướng những đội viên khác bái thật sâu, con mắt đã bị nước mắt mơ hồ không thấy rõ. Mọi người bảo trọng, tại thời khắc này, thiêu bính mới thật sự cảm nhận được các huynh đệ của Ngưu Nhân Bộ Lạc tình sâu nghĩa trọng. Hắn cảm thấy, mình làm một cái quyết định sai lầm, nhưng mà hắn đã không cách nào quay đầu lại. Trừ thiêu bính bên ngoài, 5 người chơi khác cũng là khóc không thành tiếng. Nhiếp Ngôn ở trên đơn xin rời hội của bọn người thiêu bính ký tên, đồng thời bọn người thiêu bính cũng gỡ xuống huân chương công hội giao ra. Nhìn thấy huân chương công hội theo thời gian mài mòn cũ nát bị lấy về, trong mắt nhóm người thiêu bính lộ ra vẻ thất lạc, trong lòng phảng phất nhưng bị ai đó hung hăng khoét đi một lỗ lớn, trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nay về sau. Bọn họ cũng không phải là Ngưu Nhân Bộ Lạc người. Bọn người thiêu bính nhớ tới lời nói vừa rồi của Nhiếp Ngôn. Từ hôm nay trở về sau, đều vì chủ mình, không có cách nào làm anh em được nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn người thiêu bính cảm thấy đau xót. Bọn họ lúc này mới cảm nhận được, cái gì gọi là hoảng sợ như chó nhà có tang. Rời khỏi Ngưu Nhân Bộ Lạc, trong lòng của bọn họ, đã thiếu đi một phần để ỷ lại và dựa vào. Ngưu Nhân Bộ Lạc rốt cuộc không trở về được, thiêu bính rất muốn tìm một chỗ khóc lớn một hồi, 5 người còn lại cũng khó trôi qua lệ rơi đầy mặt. Nhiếp Ngôn nhịn xuống trong lòng bi thương, quay đầu đối Địch Hạo nói. Địch Hạo, tiễn bọn họ đi thôi, nếu như bọn họ cần, đến kho hàng công hội cầm vài món trang bị tốt cho bọn hắn. Địch Hạo nhẹ gật đầu, đối với bọn người thiêu bính nói. Thiêu bính, ta tiễn các ngươi đi ra ngoài một đoạn. Thiêu bính đang muốn nói chút gì đó, nhưng là lời nói đến trước mắt, lại không biết nên nói những thứ gì. Địch Hạo lắc đầu, thở dài, đi thôi, từ nay về sau không cần xưng hô như vậy. Thiêu bính trong lòng một hồi đau đớn, từ nay về sau 2 chữ anh em, đã trở thành một loại xa xỉ. Nghĩ đến phần hợp đồng của tập đoàn Thế Kỷ, rời đi. Trong lòng hổ thẹn vô cùng, lúc trước thật là bị nóng đầu, Ngưu Nhân Bộ Lạc đãi ngộ. Tuy so với tập đoàn Thế Kỷ hơi kém, nhưng cũng coi như là giấy hậu đãi, Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng không có bạc đãi bọn hắn. Mọi người đưa mắt nhìn Địch Hạo đưa bọn người thiêu bính ra nguyết, tâm tình đều có chút trầm xuống. Nhiếp Ngôn nhìn về phía những đội viên bên cạnh, nói. Phải đi cứ để cho bọn họ đi thôi, tuy bọn người thiêu bính đi, nhưng Ngưu Nhân Bộ Lạc vẫn còn nhiều anh em như vậy, mọi người giữ vững tinh thần, cẩn thận Pháp Sư Liên Minh cùng Thần Thánh Thủ hộ chờ mình. Đồng thời chuẩn bị chiến với thiên sứ phách nghiệp QBJF tập đoàn Thế Kỷ. Con đường của chúng ta hiện tại giờ mới bắt đầu. Ngưu Nhân Bộ Lạc chúng ta không có một người nào, không có một ai sợ hãi mà đầu hàng. Nhiếp Ngôn lão đại nói đúng, chúng ta còn có nhiều anh em như vậy. Những người chơi này cuối cùng cũng chấn phấn tinh thần. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Quách Hoài đang đứng một bên, nói. Động tác của chúng ta cần phải nhanh lên, tập đoàn Thế Kỷ cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Thế Kỷ tập đoàn uy hiếp đã gần ngay trước mắt, bọn họ nhất định phải làm tốt chuẩn bị ứng phó. Quách Hoài biểu lộ có chút ngưng trọng gật đầu, Ngưu Nhân Bộ Lạc rốt cuộc có bao nhiêu người chơi đã tiếp xúc qua tập đoàn Thế Kỷ rồi. Cách chương.